Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện căn nhà gỗ sau vườn của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi trưa ngày hôm nay qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Ma hay là vong hồn của người chết, liệu rằng có thực sự tồn tại song hành trong cõi dương trần hay chỉ là sự đồn thổi mê hoặc người đời? Đã có quá nhiều câu chuyện ma hay là phim ma được dựng nên, song hầu hết đều do trí tưởng tượng bịa đặt. Bản thân tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, cũng chẳng thể khẳng định nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận. Cho đến sau cuộc chuyện trò hôm ấy, thế giới quan trong tôi đã hoàn toàn thay đổi. Hôm nay tôi xin tường trình cùng bạn đọc về một câu chuyện của người bạn thân, nhiếp ảnh gia Ngọc Phú, khi mà cả hai có dịp ngồi chung quán cà phê tại một quán cóc ven con sông Sài Gòn có tên là Diễm Xưa. Cũng vì lẽ đó mà câu chuyện của tôi sắp kể lại đây được in đầy trên các mặt báo vào ngay ngày hôm sau và trở thành tiếng vang lớn đưa tên tuổi của một nhà báo nghiệp dư như tôi nổi như cồn. Quán cà phê Diễm Xưa này nghe đồn của một người ngoài Hà Nội vào đây mở từ trước khi Việt Nam chính thức giành độc lập. Trải qua cả một quãng thời gian dài, cha chuyển con nối nhưng vị cà phê ở đây vẫn mang đến một hương vị riêng mà bất cứ người nghiện cà phê nào cũng không thể quên khi mà rời quán. Hương vị đắng chát ngọt lịm, chất cà phê xanh sánh quyện vào nhau lan ra lên đầu lưỡi, luồn vào chân răng và sộc xuống cuống lưỡi không thể tìm ra ở quán thứ hai. Thêm điều thứ hai là khá rẻ. Chủ quán có lẽ muốn giữ lại chút tình xưa cho nên chỉ lấy niềm vui để bán chứ chẳng quan tâm sửa sang hay là giá tiền. Không vì lẽ đó cho nên Diễm Xưa thường tấp nập khách. Ai nhanh chân thì có ghế ngồi, ai chậm chân thì đành ngậm ngùi mua về hoặc đứng luôn ở đó mà nhâm nhi cho trọn vẹn. Không vì lẽ đó cho nên tôi mới có dịp tao ngộ lại người bạn cũ nhiếp ảnh gia Ngọc Phú hôm đó. Ngọc Phú là một thanh niên bề ngoài còn trẻ dù tuổi đời đã sấp xỉ 33. Khuôn mặt vung vức và cái nhìn cương nghị. Thoáng vững nét đượm buồn dưới cặp kính tri thức đủ để làm cho người đối diện cảm thấy dễ gần và an tâm. Phần vì như vậy, phần vì người nghiện vị cà phê, quán này dường như có một sợi tơ liên kết vô hình cho nên tâm hồn khá là đồng điệu. Dĩ nhiên tôi và Phú là bạn chơi chung từ lâu cho nên cũng chẳng phải ngoại lệ. Vừa hay hôm nay bên báo của tôi cũng rảnh việc, lại gặp tiết trời âm u mưa gió nên câu chuyện cứ kéo dài mãi chẳng thôi. Bên ly cà phê đen đang tí tách chảy từng giọt, còn sông như đã trải dài vần đục tít tắp. Mùi cà phê đắng chát, mùi thuốc lá nồng đượm càng làm cho cuộc nói chuyện dường như trải dài theo mặt nước trên sông đang uy ọp dội sóng vào mép bờ. Và không dài dòng mất đi nội dung câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt tên cho câu chuyện sắp kể là Căn nhà gỗ sau vườn. Và bây giờ xin mời quý bạn đọc cùng tôi đi vào thế giới âm u của một ngôi làng nghèo khổ để khám phá chi tiết đáng sợ của thế giới cõi âm cũng như những điều ma quái không thể nào lý giải. Đầu tiên xin kể một chút về người bạn này. Cũng như tôi, Phú sinh ra và lớn lên tại một tỉnh nhỏ thuộc miền Bắc. 20 năm trước, thời gian ấy, sau khi hứng chịu mưa bom bão đạn của quân thù đánh phá, cuối cùng miền Bắc cũng giành được độc lập. Thời kỳ trước đổi mới, nền kinh tế kế hoạch, thương nghiệp tư nhân bị loại bỏ. Hàng hóa được phân phối theo chế độ tem phiếu do nhà nước nắm quyền điều hành. Hạn chế đến thủ tiêu việc mua bán trên thị trường hoặc vận chuyển tự do hàng hóa từ địa phương này sang địa phương khác. Ngôi làng bà Phú cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tuy rằng miếng ăn miếng mặc đã gọi là tạm ổn, nhưng hoàn cảnh của gia đình Phú chẳng khá khẩm là bao. Mới 10 tuổi, Phú đã ý thức được việc đó cho nên cũng nhai ra phụ giúp gia đình kiếm thêm tiền. Khi thì người làng thấy Phú xách cái rầm mà lội cả mấy cánh đồng để bắt con cá con cua. Có khi người ta lại thấy Phú lặt lẻ vác bao cắm cỏ, đi mót củ khoai còn sót ở ngoài đồng. Hoặc có khi lại thấy Phú nép ở mé bờ ruộng mà đặt bẫy cỏ bắt vạc. Thời gian ấy cũng nhanh chóng trôi qua cho đến khi nhà nước phát động đổi mới. Nghĩa là thực hiện chính sách khoán 10 giao ruộng đất cho từng nhà tự canh tác thì đời sống thay đổi hẳn. Trẻ em ở quê như Phú khi vừa người học, phần vì buồn mà lại không có tiền, cho nên Phú theo ông anh và bà con đi làm thuê cho người ta để đáp đổi đồng ra đồng vào cho gia đình. Ông Khiêm, cha của Phú, thấy con của mình sức học giỏi giang nên nhà có bao nhiêu tiền đều tập trung cho cậu con trai độc nhất, những mong sau này Phú đỗ đạt, thoát khỏi lũy tre làng, làm rạng danh cho gia đình và dòng tộc. Không phụ công kỳ vọng, Phú học hành chăm chỉ, 12 năm đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, và kết quả cho 12 năm rồi mãi đó là vị trí thủ khoa khoa nhiếp ảnh. Ngày nhập học, làng xóm đến chúc mừng gia đình Phú đông như xem hội, bởi lẽ đợt ấy Phú là thanh niên duy nhất trong làng đỗ đại học. Ông bà Khiêm cũng được một phen mắt mặt với trời. Tôi quen Phú khi mà cả hai có tham dự buổi họp khoa. Hai thằng nhanh chóng thân thiết với nhau vì dẫu sao cũng cùng chung ký túc xá. Sau mấy năm mãi đúng quần là giảng đường, Phú ra làm và gặt hái được thành công nhất định, trong khi sự nghiệp của tôi mới chỉ lẹt đẹt được 2-3 bài báo trong tạp chí phụ nữ. Băng đi gần 5 năm sau, cả hai liền vô tình gặp nhau trong quán cà phê này, và cũng là phải mất một lúc cả hai mới nhận ra nhau. Bên tách cà phê đen, cả hai ôn lại chuyện quá khứ. Tôi chúc mừng thành công của Phú, trong khi chỉ biết cười chua chát khi nhận được câu hỏi của bạn mình. Ngọ thế nét mặt bạn của mình âu sầu, tôi móc ra điếu mai đen, tự châm hai điếu, một gắn lên môi, một đưa cho bạn rồi hỏi: "Này, sao tôi trông thấy nét mặt của cậu hình như có gì muốn nói?" Xít một hơi thuốc dài, Phú ném ánh mắt ra mặt sông đục ngầu, gần hàng ngàn bong bóng nước li ti. Đám lục bình lập lờ dập dềnh khi một thuyền hàng ì ạch lướt qua. "Phải, tôi vẫn chưa thể cân bằng lại cảm xúc. Thường này à, cậu có tin trên đời này có ma không?" "Ma hả?" Tôi hỏi lại như là tưởng mình nghe nhầm. Bởi lẽ dạo còn ở ký túc xá, tôi biết Phú là một kẻ cứng rắn. Những chuyện ma hay là phim ma đối với Phú chẳng khác nào trò tiêu khiển, chứ chẳng may làm cho cậu ta tin, chứ đừng nói là đến việc kinh sợ. Vậy mà hôm nay từ chính bạn của mình tôi lại nghe được câu hỏi này. Nghe giọng điệu ngạc nhiên xen lẫn nét khinh nhờn của tôi, Phú rít thêm hơi thuốc rồi gật đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra mặt sông. "Cậu nghe không nhầm đâu, tớ đây này, bình sinh có biết ma quỷ là gì đâu. Vậy mà..." Chờ tôi gặng hỏi thêm một câu, Phú như chậm nọc, đem hết sự việc kỳ lạ ấy kể cho tôi nghe. Vì là người trong cuộc cho nên những diễn tiến được kể lại cực kỳ tỉ mỉ. Tất cả bắt đầu từ chuyến công tác hôm đó về mạn Chi Tôn, An Giang. 3 tháng trước, đoàn làm phim nơi Phú đang làm việc có dự án quay phim kinh dị. Đạo diễn Hình dồn hết tâm huyết về bộ phim này, cho nên là đã giao cho Phú nhiệm vụ đi công tác, chụp ảnh hiện trường. Từ đó quyết định bối cảnh sắp tới sẽ bấm máy. Là một con người tận tâm và có năng lực, ngay khi nhận nhiệm vụ, Phú đã xách ba lô lên đường đến An Giang. Hành trang đem theo chỉ có một ba lô quần áo và một bộ dụng cụ trắng phim, một cái máy ảnh Kodak và một ít tiền đủ để cho 1 tháng công tác. Xuống xe, Phú đã tìm được một chỗ nghỉ chân tạm thời trong một căn nhà nghỉ tồi tàn. Nền công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn khống chế nơi đây, cho nên Phú thấy rất thú vị. Nơi đây chưa có internet, sóng điện tử nhiễu xuống, cho nên là cậu không cách nào để liên lạc với những người còn lại ở Sài Gòn. Vì chuyến công tác ngắn hạn, Phú không mang nhiều tiền trong người, cho nên việc ở lại quá lâu sẽ là một khó khăn. Dù giá thuê trọ nơi đây rất rẻ, nhưng có lẽ cậu phải nhanh chóng hoàn thiện công việc và sớm rời đi. Trước mắt cứ tạm thời ăn ngủ 1 ngày cho lại sức để có thể tiếp tục cuộc hành trình này. Sáng hôm sau, Phú mở điện thoại, có một đêm sạc điện, ổ pin đã đầy nhưng vẫn chưa có lấy một tin nhắn. Sau hàng chục cuộc gọi đi, cậu chỉ nhận được những tiếng tút tút vô hồn. Ngay cả tiếng nói quen thuộc của tổng đài cũng chẳng vang lên. Điện nơi đây vẫn có các thông tin thời tiết, chương trình phim truyền Phú vẫn được biết, thế nhưng chỉ ở dạng âm thanh. 10 giờ tối không còn ngôi nhà nào sáng đèn. Ở vùng quê này dạo đó đều là người lao động, cho nên việc ngủ sớm là chuyện dễ hiểu. Nhiều miền quê 9 giờ người làng đã đi ngủ, Phú với lấy điều khiển bật tivi thì chỉ nhận được những dòng điện đen trắng. Chuyện các kênh khác thì cũng chẳng có thêm âm thanh nào ngoài tiếng rè rè và dòng chữ mất tín hiệu. Nhà trọ này chỉ có Phú cùng 3-4 người nữa là khách thuê. Ở tầng 1 là địa phận của ông chủ, và ngay từ đầu Phú đã biết về việc quản lý chặt chẽ của ông. Cửa ra vào được khóa từ sớm, những 3 lớp khóa. Và Phú cũng không muốn có sự đôi co với ông ta, vì rằng cậu chẳng đi đâu vào buổi tối. Qua quan sát, Vũ có thể thấy quanh con đường này lâu lâu lại có khách ở phương xa đến thuê trọ. Họ chỉ ở vài ngày rồi trả phòng. Dân ở đây cũng khá hiếu khách về việc còn thừa nhiều đất quá, lý tưởng để mở một trung tâm du lịch. Chỉ cần có một nguồn trợ lực đầu tư về điện đóm, việc quá siết chặt cửa nẻo khi trời tối khiến Phú đành phải dành cả ngày để đi hết mọi nẻo. Con sông, các cỏ đất hoang ngay cánh đồng đua bát ngát, Phú đều đã đi qua. Ngoài việc khí hậu trong lành thì nơi đây chẳng còn để lại ấn tượng gì. Cảnh quan nơi đây thậm chí còn thua xa các miền quê mà Phú biết. Ở các mảnh đất đó còn có cái để tham quan, hoặc ít ra cũng có những món ăn đặc sản để mua về làm quà. Nhà cửa ở đây không quá lụp xụp nhưng cũng khó để gọi là hiện đại. Ngoài các ngôi nhà trọ thì tất cả đều nhỏ nhắn trong chục mét vuông. Khá nhiều bãi đất bỏ hoang để làm sân chơi cho đám trẻ con. Song may mắn làm sao khi trò chuyện cùng ông chủ và nghe được ý định của mình, Phú đã được ông dỉ tai cho một địa điểm được đồn đại là có ma ám. Khả dĩ có thể dùng để làm bối cảnh cho lần bấm máy sắp tới. Phú hết lời cảm ơn và ngay sáng hôm sau đã tức tốc lên đường vì địa điểm đó nằm cạnh trên núi Cô Tô, cách nhà trọ chỉ độ 3 cây số. Từ nhà trọ, Phú bắt xe ôm di chuyển dọc theo đường quốc lộ. Người xe ôm già chỉ tay rồi bảo: cậu để ý bên tay phải sẽ có một con đường được trải bê tông dẫn lên núi. Men theo con đường dốc phía bên tay trái, cậu sẽ lên được đỉnh Cô Tô. Cơ mà đường đi ngoằn ngoèo lắm, lên đó thấy nhà dân thì cậu hỏi thăm tiếp. Vâng ạ, của cháu hết bao nhiêu? Cậu cho xin 30. Thanh toán tiền xong, Phú xốc ba lô và hộ hởi đi. Nơi Phú đặt chân đến là một làng quê nghèo thuộc địa phận huyện Chi Tôn. Khung cảnh đập vào mắt Phú vô cùng rộng rãi. Nơi đây đặt đó còn khá nghèo nàn và hoang sơ. Nhà nào nhà nấy cách nhau một khoảng vườn hoặc một con kênh thủy lợi khá rộng. Thả bước theo những con đường ngoằn ngoèo, Phú cứ đi mãi cho đến khi thấy một căn nhà 2 tầng. Căn nhà 2 tầng này được quét một lớp ve xanh, theo thời gian từng mảng ve đã bong chóc nhằm nhở. Phần vì cảnh vật nơi này thu hút Phú, phần vì đi mãi cũng mỏi cho nên Phú tính gõ cửa xin nghỉ nhờ chân. Nhưng lý do quan trọng và thu hút Phú nhất là trên ban công tầng 2 của ngôi nhà có treo một tấm áo dài màu trắng. Người ta phơi cho khô hay là cố tình trưng bày nó trước mặt thiên hạ. Gợi tính tò mò, Phú dừng lại khá lâu trước bờ rào nhìn vào bên trong. Đây là một ngôi nhà tuy không rộng, thế nhưng có được một khoảng sân trồng rất nhiều hoa, đường cắt tỉa công phu. Như vậy chứng tỏ gia chủ là người khéo tay có óc thẩm mỹ, và chắc chắn đó là một người phụ nữ, và chắc chắn đó là một ngôi nhà có người ở. Xin hỏi là cậu tìm ai? Giọng của một người đàn ông khàn khàn cất lên làm cho Phú giật mình quay lại. Phú lúng túng gãi đầu vì nhận ra người đàn ông độ ngoài 60 mặc bộ quần áo bà ba dân dã. Dạ, cháu là khách tham quan. Đến đây thấy căn nhà có vườn hoa đẹp quá. Lại thấy có tà áo treo ở trên kia, đoán là nhà có người ở. Cháu đang tính dừng chân xin ngụm nước. Sợ người đàn ông hiểu lầm, Phú thanh minh: thưa bác, quả thật là cháu không có ý gì, chỉ bởi thấy vườn hoa đẹp quá. Thầy Phú tướng mạo đường hoàng, ông già cười, móc chùm chìa khóa trong túi, ông tiến lại mở cổng. Mời cậu về nhà chơi, đây là nhà tôi, vườn hoa này do vợ tôi trồng đấy. Phần vì mệt mỏi khát nước, phần vì thấy ông chủ nhà có thiện ý, sẵn dịp để nghỉ ngắm thêm về ngôi nhà này, cho nên Phú vâng dạ đi theo. Vừa vào đến trong nhà thì Phú giật mình khi thấy một bàn thờ nằm ngay đối diện. Bên trên bàn thờ có 3 bát nhang. Bát nhang ở giữa là dung mạo của một người đàn bà tóc bạc, một khuôn mặt già nua trong bộ áo dài màu nâu. 2 bát ở vị trí thấp hơn có 2 tấm ảnh thờ. Một là của người đàn bà trung tuổi và một của cô gái độ tầm 15-16, nòng còn quá trẻ. Mời cậu ngồi xuống làm chén nước. Tiếng nói của ông chủ nhà kéo Phú trở lại thực tại. Phú vâng dạ đặt ba lô xuống trong khi đôi mắt vẫn bị thu hút bởi mấy tấm ảnh trắng đen. Nhận ra nét ấy, ông chủ nhà vừa châm trà vừa thở dài. Vợ con tôi đấy cậu. Hai mẹ con bà ấy mất trong một vụ tai nạn xe ngoài thành phố cũng đã 1 năm rồi. Cũng 1 năm tôi sống một mình đó cậu. Vâng ạ, cháu vô ý quá. Mà bác ở đây một mình sao? Ông cụ liền cười hiền rồi nói: cậu thắc mắc sao lại để áo dài phơi hả? Của con gái lớn nhà tôi, con bé nó xuống thành phố học, Để lâu sợ mốc nên tôi đem ra phơi. Nếu còn sống, vợ tôi kỹ tính vẫn dặn tôi vậy. Cậu xem vườn hoa này trước kia do một tay bái cắt tỉa đấy. Vâng, cháu rất tiếc. Chuyện quá lâu rồi. Mà cậu làm nghề gì, người ở đâu? Cậu đến đây du lịch hả? Dạ thưa bác, cháu làm việc trong đoàn phim. Đạo diễn cử cháu lên thị sát hiện trường lấy bối cảnh. Làm phim? Làm phim ở chốn heo hút này sao? Dạ vâng. Đoàn làm phim kinh dị bác ạ. Cháu lên đây đang bí bối cảnh thì được ông chủ nhà giới thiệu đến đây. Đúng rồi, căn nhà của ông Tư Giàng. Câu nói của Phú vừa dứt thì ông chủ đứng bật dậy mặt thất sắc. Cậu không được tới đó. Sao vậy bác? Ngôi nhà đó thế nào? Nó là... Mà cậu ra khỏi nhà từ ngày, đi ngay. Các người định đâm đầu vào chỗ chết hả? Đi ngay. Rồi trước sự ngơ ngác của Phú, ông chủ nhà kéo tay cậu ra cầm, không quên cầm theo cái ba lô rúi cho cậu. Khoa nhanh cánh cầm, ông chủ nhà xăm xăm đi vào trong mặc cho Phú đứng nghẹt mặt. Đi được một đoạn, Phú quay lại thấy ông ta đang đốt vía. Tờ giấy bồng cháy trong tay của ông hư quang hư lại ngay trước cầm khi cánh cầm sắt khóa lại một lần nữa. Căn nhà của ông Tư rằng đó rốt cuộc có bí mật gì? Tại sao cả ông xe ôm và ông chủ nhà đều có thái độ kỳ lạ? Mà ông chủ nhà ban nãy nói là các người. Chẳng lẽ ngoài Phú ra còn ai đó đặt chân đến đây? Phú vừa xốc ba lô vừa rảo bước, trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với ông lái xe ôm. Nửa tiếng trước vừa rời khỏi nhà trọ trong thị trấn, Phú giáo giác tìm xe ôm. Đoạn đường từ nhà trọ cho đến căn nhà của ông Tư Giàng theo lời chỉ của ông chỉ độ 3 cây. Cũng chẳng tính là xa, song quốc bộ thì cả là vấn đề. Vì vậy đi xe ôm là một lựa chọn thích hợp. Cũng như tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc. Vừa thấy bóng khách, ông xe ôm già đang mừng ra mặt. Ông cất giọng hồ hởi khi bắt đầu nổ máy xe. May quá! Sáng giờ chưa có quốc nào, đang định về với mẹ con nó thì gặp được cậu. Thế cậu định đi đâu tôi chở? Đến nơi cậu cho bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu. Chiếc xe Honda lao ra hướng đổ, Phú đặt ba lô vào giữa hai người rồi bảo địa chỉ. Sau khi hỏi đi hỏi lại biết được địa chỉ, tôi sắp tới là căn biệt thự của gia đình ông Tư Giàng. Người xe ôm già đã có phần lo lắng và hỏi mấy câu chột dạ. Cậu thực sự muốn tới căn biệt thự bỏ hoang đó? Vâng ạ. Đây là địa chỉ bạn cháu muốn tới. Cậu đã tìm kiểu kỹ chưa? Căn biệt thự đó... Nói rồi ông xe ôm lấp lửng bỏ dở câu nói, nhìn Phú chằm chằm qua kính chiếu hậu. Phú thấy ông xe ôm có điều gì khó nói thì gặng hỏi. Căn biệt thự đó làm sao vậy ông? Căn biệt thự đó có ma, không đến thăm được đâu cậu ạ. Có mấy người cũng lên đó bị ám ảnh đấy. Tôi cứ bảo là thật đấy. Phú liền bất giác hỏi. Có ma... Ý của ông là căn biệt thự đã có ma hả? Căn biệt thự đó đã bị bỏ hoang hơn 5 năm nay. Chẳng ai dám ở cậu hả? Có gì bí mật trong đó mà không ai dám ở? Thời đại nào rồi còn ma với quỷ hả ông? Có chăng chỉ là nét hoang sơ làm cho người ta sợ thôi. Khi được hỏi, người xe ôm già liền chia sẻ. Người dân ở vùng này vẫn đồn đại nhau rằng trước đây, lâu lắm rồi có hai mẹ con ở căn biệt thự đó mất tích. Chắc là chết rồi cho nên hay hiện hồn về. Tôi chạy xe ôm đến đây được 4 năm, nhưng chỉ dám chạy vô con đường đó mấy tháng đầu. Về sau tôi sợ quá không dám chờ. Ông xe ôm già đắn đo vài phút rồi lại nói tiếp. Tôi không dám nói nhiều về căn biệt thự đó. Tôi còn xuống xe chạy lâu dài ở đây cậu ạ. Tôi khuyên cậu không nên đến. Người dân ở đây không ai dám bén mảng lại đâu. Nhưng người xe ôm này đang nghe hay chứng kiến những gì? Ông ta một mực nói nhìn trước ngó sau. E sợ cảm tưởng một thế lực nào đó đang núp trong bụi cây ven đường nhìn thấy sẽ báo oán. Một người đàn ông với vẻ ngoài rất phong trần, chẳng nhẽ lại nhát gan đến vậy. Ông ta chốt lại câu cuối trước khi bỏ Phú ở đầu đường ngoằn ngoèo, hai bên tùm cây và vô cùng ẩm ướt. Có trải qua thì mới thấy ghê sợ. Rồi nhất quyết không cho biết thêm điều gì nữa. Phú nhìn theo bóng của ông sẽ ôm mất hút nơi cuối con dốc rồi nhún vai miệng lẩm bẩm. Đúng là thần hồn nát thần tính. Thời buổi tên lửa này lấy đâu ra mà lắm thế. Cho đến bây giờ vừa đi Phú vừa nghĩ mãi về thái độ của hai người cậu đã gặp. Chả nhẽ lại có ma thật. Mà có ma thật thì đã sao? Chả lẽ mục đích cậu đến đây là vì như vậy? Phú mạnh dạn bước đi nhắm đến căn biệt thự của ông Tư Giàng mà bà nãy người xe ôm đã hướng dẫn chi tiết. Đứng trước một căn nhà đồ sộ, Phú lại chợt cứng người. Chẳng phải căn nhà hoang tàn rêu mốc hay là bụi bặm với mảng nhện bám quanh như cậu tưởng tượng, mà là một căn biệt thự sạch sẽ. Nét cổ kính hiện rõ bồn bột, song rõ ràng là đã được chăm chút cẩn thận, khẳng định là có người sống. Xin lỗi, cậu hỏi ai? Một lần nữa Phú giật mình quay ngoắt lại, hình như ở đây đều có cách xuất hiện bất thình lình như vậy. Phú đưa tay lên ngực ngăn tiếng thở mạnh. Sau lưng của cậu là một người đàn bà độ ngoài 40, tay xách túi đồ ăn. Đi cùng bà ta là một cô bé mặc bộ áo màu lông chuột, chân đeo đôi giày vải đỏ với hai bím tóc ở thắt nơ. Phú trần tình vì hành động của mình, người đàn bà lúc này bày ra nét mặt tư lự. Tôi là chủ nhân mới của căn biệt thự, tôi mua nó cho bố mẹ tôi sau này dưỡng già. Mà mời cậu vào nhà, sắp mưa đến nơi rồi, tôi là Vân, Thiên Vân, còn đây con gái tôi, Thiên Hằng. Vâng, rất vui được biết chị, tôi là Ngọc Phú, Đào Ngọc Phú. Phú liền gật đầu xúc ba lô vào theo. Bên trong căn biệt thự rộng, đồ đạc còn chưa có là bao. Sau mấy câu chào hỏi giới thiệu, Phú đi thẳng vào vấn đề. Thứ cho tôi hỏi thẳng, chị mua căn nhà này lâu chưa? Tôi mua nó non một tuần nay. Ban đầu có đội thi công giúp thị trấn lên đây sửa, xong chẳng hiểu sao lại bỏ đi. Thành ra căn nhà dọn dẹp chưa hết. Này, hai mẹ con của tôi ghé qua đây, chút nữa lại đào xuống thị trấn tìm người. Thú thật với cậu, nhà bỏ không cho nên tôi không yên tâm. Dù sao trong nhà cũng đem đến ít vận dụng, toàn đồ không đáng tiền, xong là kỷ vật mất uổng lắm. Chị không phải là người vùng này à? Tôi là người ngoài Bắc, mới đến vùng này chưa lâu. Phú mừng rơn vì nhận ra là người cùng miền, bảo sao khẩu âm của người đàn bà này nghe quen vậy. Sau khi nghe rõ mục đích của Phú, Bảo Vân lại cười. Cậu giống tôi đấy. Tôi thì tôi chả tin trên đời này có ma. Lúc tôi mua căn nhà này, người giới thiệu cũng bảo tôi là có ma. Tôi thì tôi không tin, dễ gì mua được căn nhà rộng rãi với cái giá hời như thế. Mà nếu không ở được, tôi đem sang tay cũng kiếm được khá khá. Phú xịt điếu thuốc rồi đánh bảo đề nghị. Nếu chị không phiền, có thể cho tôi nán lại đây ít lâu. Tôi sẽ thanh toán tiền nong sòng phẳng. Nếu có thể tôi sẽ ở thêm cho đến lúc nào xong việc. Có gì tôi tính với chị sau. Bà Vân chủ nhà vui vẻ. Nói thật với cậu, tiền bạc với tôi không thành vấn đề. Lời cậu nói rất hợp ý tôi. Vì dù sao tôi cũng cần một người coi sóc nhà cửa lúc mẹ con tôi ra ngoài. Cậu có thể ở không cũng được. Tôi thích nhà có thêm người cho vui. Chứ như cậu thấy đó, quanh cái chỗ này lúc nào cũng vắng như... Có lẽ bà Vân muốn nói vắng như chùa Bà Đanh nhưng kịp dừng lại. Phú liền cười rồi nói. Có thêm tôi chỉ mất công chỉ lo thêm cơm nước chứ giúp ích được gì. Tôi đi suốt ở ngoài mà, phải đi chụp bối cảnh quanh đây. Bà Vân liền đáp. Vậy cậu đồng ý ở nhà coi nhà cho tôi nhé. Tiền công coi nhà thay tiền ở lại. Lát nữa tôi với con bé xuống thị trấn rồi gặp mấy đối tác làm ăn. Không chừng tới mai mới về. Tôi giao nhà này cho cậu được không? Cậu dám ở một mình chứ? Phú liền cười lớn rồi nói. Chị không sợ tôi bán nhà rồi chuồn đi mất hả? Chứ tôi sợ gì ai mà không dám ở một mình. Mà với cỏ tôi cầu còn chẳng được. Bà Vân cười sảng khoái. Phải thì tốt. Mẹ con tôi sẽ đi ngay sáng nay. Tôi giao lại chìa khóa nhà cho cậu. Đồ ăn tôi nấu cho cả ngày. Cậu chỉ việc hâm lại. Cậu cứ chọn một phòng ở tầng 1 mà ở tạm. Tầng 2 sửa sang chưa xong nên chưa dùng được đâu. Cảm phiền chị quá. Thật là phúc đức cho tôi vì đã được chị tạo điều kiện. Trong khi bà Vân cùng con gái nấu ăn, Phú đã chọn cho mình một căn phòng. Bên trong căn phòng tối đen như mực, ngoài trừ chút ít ánh sáng hắt yếu ớt vào qua ô cửa sổ bé xíu. Phú bước về phía đó sát góc buồng, một màn sương bao phủ rộng ngút tầm mắt vì bên ngoài sắp đổ mưa. Phú thơ thẩn nghĩ đến cảnh quay ma quái diễn ra trong đây mà mừng thầm. Phú vươn vai vặn mình cho đỡ mỏi, miệng lẩm bẩm. Nguồn sáng duy nhất, hy vọng nó đủ sáng. Phú đặt cái ba lô xuống giường rồi nhìn quanh căn phòng u ám. Thì công tắc trên tường Phú vội mở. Ngọn đèn 40W bừng sáng làm căn phòng thêm sinh khí. Tiến lại ngồi xuống giường, nhún lên nhún xuống mấy lần, nhìn vào gầm giường theo thói quen và thốt lên. Được rồi, sẽ ổn thôi mà. Đặc điểm của căn phòng này là tất cả đồ đạc đều lớn một cách bất thường, có lẽ cũng bất thường như tin đồn mà ám bao quanh nó. Một điểm lạ lùng khác nữa là cả tường phòng, đồ đạc, chăn mền, màn cửa đều có chung một màu cỏ úa, khiến cho căn phòng có vẻ trống trải. Và đặc biệt Phú cảm thấy buồn ngủ. Phú làm quen với căn phòng lạ và tự nhiên có cảm tưởng rằng đó là một căn phòng dành cho người chết. Không hiểu tại sao Phú linh cảm rằng căn phòng này là nơi từng có rất nhiều người sống. Có thể là một trung tâm dưỡng lão, không có thể chúng chỉ là những người khách ghé qua. Và một cảm giác kinh hoàng đột nhiên kéo đến, khiến Phú rùng mình khi nghĩ rằng tất cả những người từng ở đây đã chết từ lâu. Tại sao Phú lại có cảm giác đó thì Phú không biết. Thăm thú căn nhà một vòng, Tiểu Trung mới được dọn dẹp phân nửa. Lên nhà trên chuyện trò một lúc thì mẹ con bà Vân rời đi. Phú xách máy ảnh đi xa, cậu không quên khóa kỹ cửa trước sau rồi rời khỏi nhà. Phú phải thăm thú xung quanh, chụp được thật nhiều ảnh hiện trường càng tốt. Vì chưa quen thông thổ cho nên Phú chỉ đi xung quanh, xong đã chụp được ngay nhiều bộ ảnh khá ưng ý. Khả dĩ có thể dùng làm nơi dựng phim, là nhà chiếp ảnh chuyên đi săn ảnh để lấy bối cảnh quay phim. Phú đã đi hầu như khắp mọi miền đất nước, nhưng chưa nơi nào cậu thích ưng ý như chỗ này. Một khung cảnh quạnh quẽ u tịch, rộng rãi, mang sắc màu cổ xưa, quá thích hợp cho bối cảnh bộ phim sắp bấm máy. Từ trưa đến chiều, Phú đã có khá nhiều cảnh mà cậu ưng ý, đặc biệt là cảnh chiếc ghe chèo đơn độc đứng neo bên bến vắng, không người. Xung quanh là nước lặng như tờ khiến cho cậu bị thu hút. Lại có tấm ảnh chụp một gốc cây đại thụ đắm mình trong nắng chiều, quá hoàn mỹ cho dự tính sắp tới. Chụp thêm một lô ảnh nữa, đến gần 5 giờ chiều, Phú mới quay về căn biệt thự. Phần vì cậu đã đói bụng, phần vì háo hức muốn tráng phim bằng những dụng cụ đem theo. Bà Vân cùng con gái có lẽ mai mới về, giờ tới mai có lẽ cũng chỉ mình cậu ở lại. Phú mở cổng nhanh chân tiến đến cửa chính, xong vừa tra chìa khóa vào cánh cửa gỗ nặng nề, Phú đã khựng người lại. Từ trong nhà mùi thức ăn thơm nừng xộc ra, làm cho Phú thấy ruột gan sôi lên sùng sục. Quái lạ, chẳng lẽ chỉ chủ nhà trở về sớm, nhưng vẫn khóa cửa ngoài thế này mà. Vội vàng mở cửa, vừa bước vào trong Phú đã đánh tiếng. Chị và cháu đã về đấy à? Đáp lời lời câu hỏi của Phú chỉ là một không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Phú lặp lại câu hỏi bằng một giọng lớn hơn. Chị và cháu đi về đấy à? Vẫn không có tiếng trả lời. Phú bước thẳng ra sau quầy bếp và khựng lại khi thấy trên bàn đã dọn sẵn thức ăn, cả một chén cơm sới đầy còn bốc khói. Nghĩ là bà Vân dọn cơm xong rồi đi đâu đó, cho nên Phú yên tâm vào phòng. Nhưng khi ngồi lên mâm cơm, Phú khựng lại, bởi vì rõ ràng mâm cơm này toàn thức ăn đắt tiền thịnh soạn đến 5-6 món. Bà nãy khi vào bếp trò chuyện với hai mẹ con, Phú chỉ thấy có hai món thịt và rau luộc, tại sao bây giờ lại biến ra như vậy? Thêm một điều nữa là không chỉ có một mà đến ba chén cơm đầy. Đối diện với chén cơm mà bà nãy Phú thấy còn có hai chén khác đầy có ngọn, giữa hai bát lại cắm thẳng một đôi đũa tre. Phú chợt bẩm, phải chăng đó là trò đùa của trẻ con? Chị Vân, Thiên Hằng ơi! Phú gọi to hơn lúc nãy và bước ra cửa sau. Mở cửa tìm quanh quất vẫn chẳng hề thấy gì. Cánh cửa hậu dẫn ra vườn sau vẫn cài then. Phú giật mình nghĩ lại xem trong nhà này, ngoài mẹ con bà Vân, còn có ai có chìa khóa? Không hề, Phú khẳng định chắc nịch. Ngồi một lúc mà bao thắc mắc chưa giải được, nên cuối cùng Phú quyết định lấy mì gói ra nấu ăn qua loa, rồi lên giường ngả lưng. Không buồn ngủ cũng chẳng hiểu sao vừa đặt lưng xuống giường, chỉ trong chốc lát Phú đã ngủ ngay. Có lẽ giấc ngủ của Phú khá dài, bởi khi thức dậy cậu nhìn bên ngoài thấy trời đã tối. Nhìn đồng hồ trên tay, Phú giật mình ngồi bật dậy. Hơn 10 giờ tối rồi sao? Phú nghe bụng đói cồn cào, tính ra bếp hâm lại thức ăn, bỏ không thì uổng phí quá. Nhưng khi đi tới chỗ bàn ăn, cậu lại giật mình lần nữa khi nhìn thấy một mâm cơm hoàn toàn khác với bữa ăn buổi chiều, mà các món ăn vẫn còn nghi ngút khói. Có ai trong nhà không vậy? Phú hỏi thật to, nhưng cũng như lúc chiều vẫn chẳng có ai đáp lại. Sợ có người khác sống trong nhà, Phú đánh bảo đi kiểm tra từng phòng xong chẳng có ai. Cầu thang dẫn lên tầng 2 đất đường rào lại chờ thi công, khả dĩ không có ai trên đó. Chuyện này là như thế nào, là ai đã nấu ăn, là ai đã đưa vào nhà trong khi mình đang ngủ đây? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Phú, rằng trong lúc cậu ngủ có ai đó lèn vào nhà nấu ăn. Trong thức ăn chắc chắn có độc, chỉ cần cậu ăn vào sẽ mê man bất tỉnh, kẻ gian khi ấy sẽ lèn vào, nhẹ thì mất đồ đạc, nặng thì mất cả nội tạng. Sau ngay lập tức Phú gạt ngay suy nghĩ hoang đường đó. Chẳng có kẻ thâm thần nào lại kỳ cảnh nấu nướng cho nạn nhân. Rõ là chuyện vô lý, rồi chẳng may cậu tỉnh dậy thì phát hiện thì sao? Nhưng bảo cậu lý giải lý do mâm cơm xuất hiện còn nóng hổi, Phú lại không thể nào lý giải được. Do ma nấu? một lý do quá là viển vông. Suy đi tính lại, Phú không động chạm vào mâm cơm, nhai tạm gói mì khô khốc. Phú sực nhớ đến mấy chục tấm hình và quyết định sẽ trắng phim. Dù gì tầm này có nằm cũng chẳng ngủ lại được, mà thức thì cũng chẳng có việc gì làm hết, vì sóng điện thoại lúc có lúc không. Bảo vào trong phòng lấy dụng cụ trắng phim thì Phú cẩn thận cắt đoạn phim chụp lúc chiều ra và trắng. Trong khung ảnh hơi mờ của cái phòng tối ghép tạm trong phòng ngủ, Phú hoa cả mắt khi nhìn vào đoạn phim vừa lấy ra khỏi thau nước thuốc. Phú liền kêu lên: chuyện quái gì vậy? Trong cả chục tấm ảnh chụp cảnh chiếc thuyền nan không có người, giờ đây bỗng hiện lên hình ảnh một cô gái đang vịn mái chèo. Nghĩ mình vừa mới tỉnh cho nên hoa mắt, Phú đưa tay rồi mắt mấy lần rồi nhìn thật gần. Vẫn là một cô gái trong tấm phim. Rõ ràng lúc chiều khi chụp cậu đã quan sát rất kỹ. Trên chiếc thuyền hay thậm chí là quanh đó không hề có bóng dáng của ai. Bao nhiêu thắc mắc dồn dập làm cho Phú bối rối, quên bẵng những điều cơ bản là muốn phóng cảnh thì phải chờ cho phim khô hẳn. Phú định cho vào máy khi chợt nhớ ra, Phú treo đoạn phim lên rồi cầm một cuốn sách đem theo. Cuống cuồng quạt lấy quạt để cho phim khô thật nhanh. Phải mất hơn 15 phút sau cậu mới cho vào máy phóng và làm thật nhanh. Kể đến đây nét mặt của Phú đã chuyển sang tái tái, trong mắt kết đảo xuống bên trái như đang lục lại cảm xúc hôm đó. Tới lúc này vội dục: sau đó thì sao, cậu đã thấy cái gì? Phú chậm ngâm mấy giây, sự việc hôm đó lại được thuật lại chậm chậm. Một phút sau khi mà hình hiện lên trong thau thuốc, Phú không nén được đã kêu thốt lên: ôi rồi ôi. Trong ảnh hiện rõ lên hình ảnh của một người con gái mặc áo dài đỏ, nổi bật trên hồ nước xanh biếc. Cả chục tấm ảnh chụp chiếc thuyền đều y như vậy. Gương mặt cô gái đẹp song vướng một chút gì đó đượm buồn, một mái tóc đen tuyền phủ kín bờ vai với thân hình gầy gầy. Đợi cho ảnh hiện lên đủ bộ màu, Phú càng bật đèn sáng nhìn thật kỹ. Cô gái càng lúc càng nhìn rõ hơn, chẳng khác nào một con người thật. Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Phú ngồi phịch xuống giường, cổ họng đắc khô san. Thế nào có mấy ảnh của Phú đã chụp được ma, hay lúc chiều cậu bị ảo giác nhìn người hóa ra không khí? Mãi cho đến một lúc sau, Phú vẫn không làm sao lý giải được những gì đang xảy ra. Phú ngồi thử người ra đó cho đến nửa khuya. Mỗi lần liếc mắt nhìn xuống mâm cơm còn nguyên đó, tự dưng Phú lại rùng mình rồi như muốn tung cười chạy ra ngoài như có ai đó đang kêu gọi. Phú thiếp đi khi cơn mưa đêm ập đến, làm cho không khí trong nhà lạnh như đông đá. Có tiếng đập cửa vọng vào kéo Phú tỉnh dậy. Phú lồm cồm trở dậy thấy đầu óc của mình ong ong, vội vã tiến ra mở cửa. Phú nhận ra trời đã sáng và mẹ con bà Vân đã về đến. Chị và cháu đã về đấy à? Sao rồi? Đêm qua ngủ một mình cậu thấy sao? Dạ cũng ổn chị ạ. À, sực nhớ ra sự việc quái đản đêm qua, Phú đang tính hỏi xem có phải mẹ con bà Vân về nấu cơm không. Xong chưa kịp lên tiếng thì bé Hằng từ dưới bếp gọi lên: sao mâm cơm dọn lên mà chú không ăn? Thì tiêu hết cả rồi. Nghe nhắc tới cơm, Phú như bị chạm nọc, vội vàng chạy thẳng xuống bếp. Phú quá đỗi ngạc nhiên khi thấy trên bàn rõ ràng chỉ có đĩa thịt luộc với bát canh rau cải. Năm món ăn đêm qua đã biến mất, cả mấy bát cơm cũng chẳng thấy đâu. Chưa biết phải nói thế nào, Phú đành đánh trống lảng: tôi chụp ở bối cảnh rồi mệt quá ngủ quên, xin chị thứ cho. Sự nhớ đến cảnh tượng đêm qua, Phú gợi ý: chị vào xem ảnh tôi chụp, quanh đây đúng là rất thích hợp để dựng phim. Bà Vân và con gái ổ lên lật đật tiến vào. Hàng tá ảnh được treo trên dây với đủ cảnh tượng, làm cho hai mẹ con thích thú. Riêng Phú thì lại muốn nhờ hai mẹ con nhà này kiểm tra xem có thật ảnh cô gái đứng trên thuyền hay không. Bà Vân xem xét một lượt rồi cầm tấm ảnh chụp cảnh hoàng hôn với con thuyền rồi tấm tắc: cậu chụp đẹp quá, không ngờ vào tay nhiếp ảnh ra lại đẹp đến vậy. Công nhận có cô gái trong hình mặc cảnh vật như sống động đúng không chị? À, cậu bảo sao? Cô gái nào? Cô gái trên thuyền đó bộ chị. Phú chụp lấy tấm ảnh xem thật kỹ, ngay lập tức cậu á khẩu nghệt mặt ra, bởi lẽ làm gì có cô gái nào. Phú vội vàng tìm đoạn phim còn lưu lại trong máy phóng đêm qua. Vừa lấy ra, Phú đưa đoạn phim lên phía ngực sáng và ngơ ngác, bởi tấm phim bây giờ chỉ là một màu đen, phim hư hoàn toàn. Làm nghề này lâu năm, Phú tin chắc anh không ngớ ngẩn đến nỗi làm cho phim hỏng như vậy. Và lại một khi phim đã trắng giỏi, đã phóng ra ảnh rồi thì làm sao có thể toàn đen như vậy. Có chuyện gì vậy cậu Phú? À, dạ không, chắc tôi bất cẩn cho nên làm hư hết phim. Thôi chắc tôi phải đi chụp lại. Cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi, tôi thấy cậu bơ phờ lắm. Ngồi đi xíu nữa tôi nấu đồ ăn xong tôi gọi. Phụ công thấy mệt nhọc quá độ cho nên gãi đầu vâng dạ. Phụ ngả mình trên giường trằn trọc mãi không sao hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra với bản thân mình. Nằm trằn trọc một lúc thì tiếng của bà Vân cất lên từ bếp. Phụ uể oải bước ra rửa mặt mũi rồi ăn cơm. Trong đầu cứ mãi đinh ninh về chuyện kỳ lạ mới diễn ra với mình. Cơm nước xong trời chuyển cơn mưa to. Phú xin phép về phòng ngả lưng vì cơn đau đầu vẫn hành hạ từ đêm qua. Nằm được một lúc Phú nghe tiếng của bà Vân nói vọng vào. Đại ý là bà xuống thị trấn tìm thợ để tiếp tục thi công. Phú chỉ nghe đến vậy rồi liệm đi trong không khí man mát của ngày mưa u ám. Bừng mắt choàng tỉnh, Phú thấy qua ô cửa sổ bên ngoài trời đang ngâm ngầm một màu u ám. Nhìn đồng hồ trên tay, Phú thấy thời gian đổ về 5 giờ chiều. Vậy đã gần 7 tiếng đồng hồ trôi qua. Bên ngoài nhà tối om, Phú lần mò chờ ra bật công tắc. Căn nhà sáng lên, mẹ con bà Vân vẫn chưa về. Chỉ còn một mình Phú trong căn nhà rộng thênh thang. Ngồi được mặt một lúc, Phú lại chậm ngâm móc thuốc lá. Ngó ra ngoài cửa sổ có gắn lớp kính mờ. Phú thấy cơn mưa bàn trưa đã tạnh, nên đất ẩm ướt cây dại trước hàng rào ngả nghiêng. Và bên kia hàng cổ thụ đứng im lìm trong không gian sầm sầm rợn vắng. Căn nhà đang xây giờ nằm ở tận cùng con đường. Căn nhà gần nhất cách đây cũng 500-600 mét. Lại gặp chiều u ám cho nên đã chìm trong vẻ u tịch. Dù thời gian vẫn còn chưa gọi là muộn, mới hơn 5 giờ một chút. Ngồi một lúc Phú đẩy cửa tiến ra, cột hít tí khí trời cho tâm trạng thoải mái. Vui chân Phú thả bộ một vòng quanh căn nhà. Mảnh đất xung quanh căn nhà được đám thợ trước đó dọn dẹp, phát quang từ lâu. San đang ấm mách bụng dạ, Phú vạch quần nhẹ một cái gốc cây cổ thụ bên hông nhà để chút bầu tâm sự. Đang dùng mình mấy cái thì bất giác Phú nghe tiếng lạo xạo như tiếng chân ai đó đập vào lớp đá răm bên hông nhà. Phú nhanh chóng kéo quần rồi giật mình thầm nghĩ. Quái lạ, chẳng lẽ có trộm mò vào đây? Nghĩ đoạn cho nên Phú kéo quần nhanh chân men theo hông nhà. Vòng ra phía sau tiến về phía phát ra tiếng động một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Định thần quan sát kỹ chẳng có gì. Tưởng rằng gió lùa lá khô, Phú chấp miệng tính quay trở lên cửa chính thì bất ngờ tiếng lạo xạo phát ra, lần này là từ sau lưng. Phú quay ngoắt người theo phần xạ tự nhiên, giơ cây gậy gỗ mới cầm ban nãy lên trước mặt rồi quát. Đứa nào rình mò nhà này đây, khôn hồn thì phắn mau, không tôi đánh bỏ mẹ bây giờ. Lạ thay tiếng động đó một lần nữa biến mất như chưa từng phát ra. Bóng đèn tròn mắng bên hông nhà không đủ để soi sáng hết khoảng đất phía sau. Có bụi cây tùm cao quá đầu người. Phú chau mày nhìn khắp lượt, mảnh đất sau nhà đã phát quang rộng cỡ một chiếc chiếu. Nếu có trộm thì làm sao nó trốn đi đâu cho được? Nếu trốn thì nó trốn đi đâu? Ngoài căn nhà gỗ sau đùm cây ở góc vườn. Phú hơi giật mình, ngày hôm qua cậu đã đi thăm thú một vòng quanh nhà. Tại sao lại không nhận ra sự có mặt của căn nhà gỗ này? Hay đó lùm cây bị cơn mưa chiều làm cho ngả nghiêng, cho nên tầm nhìn của cậu đã được khơi thông? Dù lý do là gì, Phú cũng kiểm tra xem nếu muốn đêm nay được ngon giấc. Sốc lại tinh thần thì Phú xăm xăm hướng nhà sau vườn bước đi, đối diện với ngôi nhà cũ cửa đóng kín. Sau vài phút ngần ngừ, Phú tính quay lên nhà trên vì cánh cửa đã khóa ngoài, làm gì có ai trốn bên trong. Xong vừa quay mặt lại, bỗng có một sức mạnh vô hình kéo Phú quay lại, té nhào vào bên trong, cánh cửa bật ra và nuốt Phú vào trong đó. Bóng tối bao trùm xung quanh, Phú vừa trộm dậy thì như bị một sức mạnh của ai đó đè xuống. Có một cái mùi hương ngọc lan vào mũi, từ lúc ấy Phú rơi vào trạng thái mơ mơ thật thật. Khi mà thần trí hoàn lại phần nào, Phú thấy mình đang đứng trong một gian phòng. Đúng ra là gian phòng có phần mới lắm. Trên chiếc giường nơi trải đồ đắp trắng tinh, cách nơi Phú đứng không xa, cậu thấy một người đàn ông đang giơ hai bàn tay đang nghiến cổ của một người đàn bà xuống giường. Thân hình hộ pháp của gã ta đè lên thân xác gầy guộc của người đàn bà, hai tay bóp chặt cổ họng, miệng của gã gầm lên những tràng man dại. Chết đi con đĩ, mày chết đi. Người đàn bà hai mắt trần trừng, con người long lên sòng sọc, đưa bàn tay bị gã đè nghiến đang điên cuồng cào vào thành giường lên những tiếng kìn kít. Chỉ vài giây sau, người đàn bà giãy lên mấy cái, ở khóe miệng ngọc ra một dòng máu tươi, lè lưỡi hằn ra ngoài, chân tay kiệt lực buông thõng. Phụ muốn lao lại chỗ đó nhưng hai chân cậu cứng đờ. Bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Kinh hãi nhất là sau khi chết, cô người đàn bà ngoẹo qua một bên, đôi mắt vằn vện tia máu đang nhìn Phú chòng chọc như ai oán cầu cứu. Đôi mắt đó, gương mặt đó, cô gái trong cuộn phim Phú mới rửa đêm qua. Phụ há hốc mồm, thần trí như bị tra tấn lên đỉnh điểm. Cùng lúc đó, nơi cửa phòng phát ra tiếng thét thái hùng của một đứa bé gái. Các đàn ông bỏ người đàn bà lúc này chỉ còn cái xác khô, nhào ra tóm lấy đứa bé. Gã kéo con bé vào rồi lấy cuộn dây thừng thắt cổ nó ngay cái xà để mắc màn nơi đầu giường. Con bé giãy vài cái rồi buông thõng hai tay. Cậu Phú ơi, cậu ở đâu? Rõ ràng có người đang gọi tên mình, nghe rõ nhưng nhất thời Phú không làm sao lên tiếng. Tuy tỉnh và đứng lù lù trong phòng, đối diện với hai cái xác một trên giường một thất thầm lặng. Nhưng người Phú thì không cử động được, miệng thì như người bị bệnh á khẩu. Chú Phú ơi! Lần này tiếng gọi lớn hơn và hình như có cả tiếng đập cửa, là tiếng của đứa bé con bà Vân. Cánh cửa được mở ra, ánh sáng đổ vào, làm cho Phú hoảng hốt lấy tay che mặt lại. Bỗng có ai đó la lên. Có người trong này, bà chủ ơi! Có ánh đèn pin rọi vào và giọng reo lên của bé Thiên Hằng. Đúng là chú ấy. Phú được mấy người kéo từ căn phòng bỏ hoang, họ ngạc nhiên. Sao anh lại nằm ở đây? Quay kìa, người dính đầy màng nhện và bụi bặm. Một người khác soi đèn kỹ hơn và phát hiện ra trong phòng tối tăm đó có hai bức tượng người bằng thạch cao xếp trong góc đã ám bụi. Bà Vân sốt sắng. Sao cậu lại vào trong đây nằm ngủ thế? Nhanh đưa cậu ấy lên nhà coi có bị gì không. Phú lúc này như rơi vào trạng thái như mất hồn, u a u ớ không thành tiếng. Sau khi được uống nước ấm và xoa dầu nóng, Phú mới biết người đàn ông dìu mình lên nhà này là chủ thầu xây dựng mà bà Vân mời về. Bà Vân lúc này hối hả. Cậu làm gì mà chui vào đây? Tôi với con bé về không thích cậu, cửa nèo mở toang. Tôi với ông đây và con bé tá hỏa tìm, thì lại thấy dấu chân dẫn ra vườn, ra đến nơi thấy cậu nằm trong đó. Người đàn bà đâu? Con bé đâu? Cả ba người nghe Phú nói thì ngây ra, nhìn nhau mà chẳng hiểu Phú nói gì. Bà Vân thấy Phú thần sắc nhợt nhạt thì bảo. Tôi nói điều này xin cậu đừng giận. Có lẽ ngày mai cậu nên dọn đi chỗ khác. Mà ngay như mẹ con tôi phải về bên ngoài, tôi bắt đầu thấy lo. Từ ngày cậu đến đây tôi thấy cậu càng lúc càng nhợt nhạt. Tôi không sao đâu. Dẫu sao căn nhà cũng sửa sang chưa xong. Tôi lại cũng canh trộm cho chị được mà. Khi nào chụp xong bối cảnh tôi xin đi ngay. Nghe giọng của Phú, bà Vân muốn nói điều gì đó nhưng đành bất lực im lặng. Bán đi hai ngày sau không có sự lạ. Thêm một tuần kế tiếp trôi qua, bà Vân và con gái không ở nhà, toàn quyền giao lại cho ông Thương, người đàn ông chủ thầu xây dựng, chính là người đã cứu Phú đêm đó khỏi căn nhà kho. Đám thợ thuyền trong đội của ông Thương gồm 8 người, cả đàn bà lẫn đàn ông. Có người ra vào thi công trong nhà, Phú cũng cảm thấy được an tâm phần nào. Thế nhưng đã 3 ngày liền Phú không ra khỏi nhà, ngày ngày đóng cửa trong phòng tính toán gì đó. Trong số tổ thợ đến thi công căn nhà này có một người thanh niên tên Hiền. Hiền năm đó độ ngoài đôi mươi, kém tuổi Phú và làm chân phụ vữa. Được ông Thương tin cậy sau mỗi ngày làm việc, Hiền thường ở lại công trình vì máy móc vật dụng bày ra la liệt. Và trong những lần đó Hiền đã kết thân với Phú. Tới đó vì ở mấy phòng tầng một bà Vân đã căn dặn không cho ai ở, thành ra Hiền đành phải trải chiếu nằm ở nền nhà. Thế tội Phú đành cho cậu chàng này vào trong phòng của mình. Bên ngoài mỗi giãn chịu sao nổi. Thấy Phú đêm đến cứ hì hục bên cửa sổ, Hiền tò mò. Anh này, sao đêm hôm anh cứ đứng nhìn ra vườn vậy? Phú ra hiệu cho Hiền im lặng rồi tiếp tục công việc. Một lát sau Phú đem đoạn phim đi trắng. Cả tuần nay đêm nào Phú cũng chụp cái nhà kho mà chụp đúng một góc độ. Bất kể ngày hay đêm, Phú đều ngồi trong phòng của mình, xuyên qua cửa sổ chụp cánh cửa đóng kín như chờ sự xuất hiện của người mà cậu mong đợi. Và đêm nay Phú lại ngồi đợi và chụp đến kiểu thứ 20 thì vẫn chẳng có sự gì. Hiền đem thắc mắc ra hỏi xong Phú vẫn im lặng không đáp, chả nhẽ lại bảo là mình thức đêm canh ma. Nghĩ vậy cho nên Phú lại thôi. Nằm một lúc Phú lại chẳng thể nào ngủ được, trong đầu cứ mãi ám ảnh về chuyện kinh hoàng hôm đó. Là ai đã báo mộng hay do bản thân gặp ảo giác? Phú lăn qua lăn lại ụp mặt trên gối rồi lại ngồi dậy, trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Phú ra phòng khách châm thuốc mãi cho đến khi mà điếu Winston tắt tàn từ lúc nào, Phú mới mệt mỏi tính vào phòng nằm. Chưa kịp ngả lưng xuống thì bóng đèn trên trần bỗng nhiên chớp tắt, kèm theo đó là tiếng lạo xạo vọng ra bên hông nhà. Lúc này âm thanh cách chỗ Phú và thằng Hiền chỉ một bức tường gạch, cho nên nghe rất rõ. Tiếng lạo xạo mỗi lúc một lớn rồi dừng ngay bên mép cửa sổ. Phú vừa hạ mông xuống giường liền đứng bật dậy, mắt chăm chăm nhìn ra cửa. Ngay lập tức toàn thân cậu gai ốc nổi dọc sống lưng, mắt lạc thần mồm á khẩu chôn chân tại chỗ. Bên ngoài cửa sổ lù lù một bóng đen, dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn trên trần, cái bóng đó có mái tóc dài xõa che kín khuôn mặt. Một tay của nó bấu chặt lên chấn song cửa bằng gỗ, mắt đỏ rực như hai hòn than. Tay kia bế một cái bóng khác đang bấu lên cổ. Hai cái bóng cứ đứng thờ khò khè nhìn chằm chằm vào nơi hai người đang nằm. Hai bóng đó nhìn Phú một hồi rồi bất ngờ cất tiếng khóc và quay lưng bỏ đi. Phải một lúc sau Phú mới hoàn hồn trở lại. Ngọn đèn lại sáng như bình thường. Phú hãi hùng quay sang thằng Hiền nói bằng một âm thanh lạc điệu. Hiền ơi, dậy anh bảo nhanh lên, sao mày ngủ say thế? Vừa quay lại Phú thấy tấm chăn mỏng bên cạnh, Hiền đang co ro toàn thân run cầm cập, người lạnh toát như ngâm nước đá. Nó chùm chăn kín đầu rồi rên ư ử như người ta sốt rét. Sau khi định thần, Vũ tiến sát lại lay nó rồi hỏi. Làm sao thế? Sao người mày lạnh thế này? Anh ơi, có phải anh nhìn thấy nó rồi không? Vũ rất nhanh hiểu ra sự việc bèn gật đầu. Thằng Hiền mau mồm kể lại. Lúc anh trở ra ngoài đi vệ sinh, em đang thiêu trong giấc ngủ thì bất chợt có mấy giọt nước bắn lên mặt. Em giật mình cho mày mở mắt thì trời đất. Nó đang đứng lù lù ở đầu giường. Nó nhìn em rồi cất giọng khóc. Nhưng nó là ai? Nó là hai con quỷ chứ không phải người. Chắc chắn mảnh đất này bị ám rồi. Em sợ lắm, em không làm nữa đâu. Phú thất thần ngồi bệt ra giường, trong đầu là bao nhiêu hoài nghi thắc mắc. Chẳng lẽ những lời đồn đại của đám dân quanh đây là thật? Phải chăng bà Vân thực sự đã mua nhầm phải mảnh đất ma? Nếu vậy thì chuyện này không đùa được. Và hai vong hồn đó phải chăng là hai người trong giấc mơ ở căn nhà gỗ nơi góc vườn? Suy nghĩ một hồi, Phú cố gắng động viên Hiền đi ngủ. Nhưng cả ngày cứ ngồi im, nhìn chòng chọc ra cửa sổ chờ đợi trời sáng. Trong đầu ai cũng có suy nghĩ riêng. Sáng hôm sau, thằng Hiền cũng bà Trần bốn cẳng chuồn mất, mang cho chủ thầu là ông Thương nói hết nước hết cái. Đêm hôm đó chỉ còn mình Phú ở trong nhà, mẹ con bà Vân về được một lát rồi lại đi. Việc quay xong máy móc, ông Thương đành nhờ cả vào Phú vì chẳng có ai ở lại. Dĩ nhiên Phú cũng miễn cưỡng chấp nhận, vì dẫu sao mình đang ăn nhờ ở đậu, làm gì giúp gia chủ cũng là bổn phận và trách nhiệm của anh. 10 giờ đêm, Phú đang ngồi ở phòng khách, đối diện với anh là một bức tượng Phật bằng thạch cao. Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã mở trăng, đoán là mình thiếp đi có đến hơn 8 tiếng. Phú ngồi thất thần nhìn trời rồi lại nhìn tượng Phật ở nguyên vị trí. Cậu nhớ lại mọi việc, Phú hơi ngạc nhiên vì thái độ của bà Vân chủ nhà, cũng như việc bà ấy đem pho tượng về đây. Có nghĩa là bà Vân đã biết trước hiệu quả của pho tượng này. Phú đã từng nghe người ta kể về việc các hồn ma rất sợ các tượng Phật, Chúa hay hình chữ vạn chữ thập. Phải chăng bà chủ nhà này đã biết rõ về các hồn ma trong nhà? Vậy tại sao lúc đầu xảy ra chuyện bà ta vẫn thờ ơ, cho đến khi quyết định bỏ nhà đi để mình Phú ở lại chịu trận? Bà nhiều thắc mắc cho đến phút đó, Phú hầu như không sao giải thích được. Mà đầu thì còn nặng trĩu nên sau vài phút nhìn quanh, Phú lại nhắm nghiền mắt cố định thần lại. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, còn trăng yếu ớt bàn nãy bây giờ bị tầng mây che khuất. Phú chán nản châm thêm điếu thuốc ngả người ra sau. Lúc duỗi chân ra thì Phú vô tình đều làm bức tượng Phật thạch cao rơi từ mép bàn xuống vỡ tan thành từng mảnh, cũng là nỗi kinh hãi ập tới. Đang vội thu dọn mấy mảnh vỡ thì Phú chợt giật mình khi nghe có tiếng gõ cửa vọng lại. Tiếng gõ cửa vang lên rất lớn. Là ai đến trong đêm mưa gió? Là ông Thương quay lại vì không yên tâm khi giao máy móc cho Phú coi. Là bà Vân cùng con gái quay trở lại, hay là một thế lực vô hình nào tìm đến trong đêm mưa? Phú sốc lại tinh thần lẩm bẩm trong bụng, tâm ta sạch, lại không làm gì mạo phạm đến họ thì họ cũng không quấy nhiễu mình. Thở mạnh một hơi, Phú lấy hết can đảm tiến ra mở toang cánh cửa gỗ. Cửa vừa kéo ra, Phú hãi hùng kêu lên, theo bản năng bước lùi lại. Trên khoảng sân đầy nhầy nhụa nước mưa trước mặt, cách chỗ cậu đứng chỉ khoảng chục bước chân, sát cạnh hàng rào trơ trọi, một cây bông với tàn lá phủ kín. Một người đàn bà mặc bộ áo dài màu đỏ đứng thập thò dưới gốc cây, tay dắt theo một đứa bé gái tầm 10-11 tuổi đang chòng chọc nhìn thẳng vào cậu. Mặc dù khoảng cách khá gần nhưng giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt như tát vào mặt. Mái tóc của người đàn bà xóa ra phủ kín, Phước không thể nào nhìn rõ dung nhan. Đứa bé da rẻ trắng như da ngâm nước lâu ngày, song nhìn qua hình dung như vậy, Phước đã thầm đoán hai người trong cơn ác mộng nhà gỗ mà cậu đã mơ thấy. Người đàn bà mặc bộ áo dài đỏ đứng im lìm trong mấy giây rồi quay lưng, lầm lội dắt đứa bé gái khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân. Phước đứng chết chân ở đó đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Mưa bất chợt ngưng rơi, gió cũng thổi thét gào như giận dữ. Phú chơi với gọi tên rồi đuổi theo, song hai bóng người đã biến mất. Sau đám bụi rậm còn lại một chút nhúm gì vương vãi như là bụi thạch cao vậy. Phú chạm tay vào đám bột rơi vãi đó thất thểu trở về. Căn nhà lúc này trở nên vắng lặng lạ thường. Một tiếng động nhỏ cũng làm Phú cảm thấy lạnh sống lưng. Đêm đó Phú không ngủ nổi, cậu thức cả đêm ở phòng khách. 6 giờ sáng tiếng Honda đã vang lên đầu dốc. Người vào nhà đầu tiên là bà Vân. Sáng nay con bé Thiên Hằng không theo mẹ về cùng. Vừa tiến vào nhà bà đã thấy Phú ngồi sẵn đặt cái ghế kê cạnh cửa sổ. Với cặp mắt thâm quầng, bà Vân sốt sắng. Có chuyện gì cậu dậy sớm vậy, đêm qua ổn chứ? Chị Vân này, chị có tin có ma không? Ồ cậu Phú, cậu trong bối cảnh nhiều quá nên nhìn đống ra ma hả? Thì buổi này lấy đâu ra ma hiện về cho cậu thấy? Nhìn bộ dạng của Phú nghiêm túc nét mặt đanh lại, bà Vân dừng ngay chẳng cười. Bà vội kéo chiếc ghế gỗ ngồi sát. Thì cậu thấy ma sao lúc nào? Mới hôm qua, đúng lúc mà trời đêm mưa gió. Rồi con ma nó hình dáng ra sao? Nó hiện về ở chỗ nào? Nó đứng ở đây này. Đây chị xem, một người đàn bà dẫn theo một đứa nhỏ đứng đây nhìn tôi. Tôi hỏi chị quay nửa đêm mưa gió còn dắt trẻ con đi lang thang không? Thôi thì tôi chả tin có ma. Có thể ai đó đi tìm người quen ở trong đây rồi nhầm nhà. Lại nhận ra chủ nhà không phải người của họ cần tìm, cho nên lặng lặng đi chăng? Rồi đứa con gái thì sao? Nó mới tầm 11, 12 tuổi lại đi chân trần. Cổng thì tôi đã khóa và chập tối. Thế hai người đó vào sân bằng cách nào? Còn nữa... Phú kéo bà chủ nhà ra chỗ hàng rào gỗ chỉ tay. Lúc hai người đó bỏ đi tôi lao ra theo. Sẽ đến nơi thấy vương vãi bao nhiêu là bột thạch cao này. Bà Vân nhìn mấy đám bột thạch cao thì tắm phần tin Phú đêm qua đã thấy ma. Bà đi vội vào trong nhà châm điếu thuốc rồi trầm ngâm một lúc. Chị cũng tin có ma phải không? Bằng chứng là bức tượng Phật chị đem về. Biết không thể giấu giếm, bà Vân đành thuật lại sự việc kinh hoàng trong đêm ở lại nhà. Đêm đó sau khi tầng 1 đã được sửa sang, bà Vân cũng cho người dọn dẹp dần đồ đạc cho nhà đỡ trống trải. Xong xuôi thời gian cũng đổ gần về 5 giờ chiều. Bà Vân khóa cửa tính trở về thị trấn, song cơn mưa tầm tã đang ngăn bước của bà. Vội vã trở vào trong tránh cơn mưa lớn, bà Vân ngồi đốt thuốc tính chờ tạnh mưa sẽ đi. Song cơn mưa càng lúc càng lớn, kéo theo cả sấm chét lập loè rền vang trên nền trời. Bà Vân mệt mỏi bò vào trong buồng ngả lưng. Trời man mát nằm một lúc bà đã ngủ quên, cho đến khi những âm thanh sột soạt vọng vào làm cho bà choàng tỉnh. 10 giờ tối rồi ư? Bà Vân nhìn đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm. Nhưng ngay lập tức bà lại chú ý bởi âm thanh đã kéo bà tỉnh dậy. Bà lặng im lắng tai nghe, tiếng động chợt im bặt. Tưởng rằng mình nghe nhầm, bà Vân đang tính ra nhà ngoài thì đột nhiên tiếng đó nổi lên càng rõ. Trong đêm khuya khi cơn mưa đã tạnh, lúc này căn nhà yên lặng như tờ, chỉ có tiếng động đó nghe như tiếng cào móng tay vào vách gỗ. Bà Vân nhòm người dậy tính ngủ hẳn. Rõ ràng tiếng đó phát ra từ phía bên kia tường sát nơi bà nằm. Bà Vân nhẹ nhàng bước đến áp tay vào tường, chợt một tiếng thét chói tai vang lên như xé toạc màng nhĩ của bà. Bà thấy mắt của mình hoa lên, bà lảo đảo lấy tay ôm đầu bước ra ngoài. Chân của bà bỗng dẫm phải một thứ gì nhơn nhớt. Khi mà vừa cúi đầu nhìn xuống ánh đèn vàng vọt hắt lên, bà kinh hoàng thét lên. Máu chảy ra từ xác của một cô gái tóc dài, mặc bộ áo dài màu đỏ, nằm sóng xoài trên nền nhà. Khuôn mặt bị bít máu và ngay mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào mặt bà. Tim của bà Vân như ngừng đập vì kinh sợ, bà thét lên để hoảng sợ. Bà Vân choàng tỉnh thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm ướt hết cả áo. Bà ráo rác nhìn xung quanh, thì ra bà vừa nằm mơ. Trời đã sáng từ bao giờ nhưng giấc mơ quá thực. Tim của bà vẫn đập dồn dập, sợ hãi vẫn còn. Đây là lần đầu tiên bà mơ thấy ác mộng đáng sợ như vậy. Có lẽ nào vì mệt quá cho nên mới mơ thế vậy, hay là... Ngày hôm đó bà Vân dành cả buổi sáng để xem xét lại căn nhà. Và đó là lúc bà phát hiện ra căn nhà gỗ bỏ hoang nằm ở cuối vườn. Căn nhà ấy nằm khuất sau một lùm cây rậm rạp, cỏ dại chen tùm, năm qua hệt như là nhà kho. Tò mò, bà Vân kêu thợ thuyền mở cửa căn phòng. Chỉ một nhát búa là ổ khóa bung ra. Trong căn phòng chẳng có gì ngoài gạch ngói cũ, bức tường bằng thạch cao và một mớ bàn ghế gãy chân. Bà Vân thở phào, đoạn tiếp tục lên nhà đôn đốc thợ thi công tầng 2. Nhưng việc thi công hầu như bị gián đoạn vì có một người thợ sẩy chân ngã giáo phải đi viện. Còn lại một mình người nhà, bà Vân cũng tính về thị trấn. Thế nhưng đang tính khóa cửa thì bỗng bà nghe có tiếng ai gọi trước nhà, tiếng con gái trong trẻo và êm tai. Bà Vân ngoái lại, trong nắng chiều trong suốt xuyên qua mái nhà, qua những dây thường xuân xanh biếc, màu áo dài dịu dàng ôm khít lấy thân hình mong manh, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống bờ vai tròn nổi bật làn da trắng, đó là một người đàn bà còn trẻ sát theo một đứa bé gái ngước nhìn bà Vân. Bà Vân sững người, không ngờ ở cái nơi quạnh quẽ này lại có một nhan sắc đẹp đến vậy. Cả đời bà Vân chưa từng nhìn thấy ai đẹp như cô gái này. Thế bà cứ nhìn chân chân người đàn bà trẻ e thẹn cúi đầu, đôi môi đỏ khẽ cười càng tăng thêm vẻ kiều mị của cô. Bà Vân lúng túng, cô hỏi ai? Sau người đàn bà kia quay lại dắt đứa bé gái bỏ đi. Bà Vân cứ nhìn theo mãi đến cái bóng một lúc rồi mới sực tỉnh. Bà quay lại khóa cửa nhà, trong đầu là bao nhiêu câu hỏi. Đột nhiên bà lắng tai nghe, tóc gáy dựng đứng vì tiếng động đó. Lần này bà nghe rõ đó là tiếng móng tay người cào sồn sột vào gỗ. Tiếng đó vọng vào tay của bà mà lại ở cuối vườn vọng đến. Nó sợ hãi không thắng nổi tò mò, bà Vân xăm xăm bước ra sau nhà. Đúng, nó phát ra từ căn nhà gỗ đó. Bà tiến lại mở toang cánh cửa, nhưng lạ thay, căn phòng kín đầy gió lạnh thốc vào mặt bà. Chóng váng, bà định thần nhìn vào thì thấy hai bức tượng thạch cao trong góc phòng giờ đang đứng lù lù chắn ngang cửa ra vào. Bà Vân thở hổn hển, có mấy sức bình sinh trấn tĩnh, bà nhồm dậy nhìn hai bức tượng xong cũng chẳng thấy gì. Chợt trời có dông, gió thổi ù ù qua tai, thổi tung lá cây xào xạc bay vào mặt bà. Bà Vân thấy hơi rợn rợn, nhanh chóng nhanh chân trở lên nhà. Xong đi được ba bước thì cánh cửa gỗ sau lưng đánh dầm vào tường. Bà Vân hoảng hồn bỏ đi một mạch không dám quay đầu lại. Kể đến đây thì bà Vân run rẩy nói: sau lần đó chẳng hiểu sao tổ thợ đột nhiên xin nghỉ, tôi cũng gặp rất nhiều sự việc ám ảnh. Cái lần mà tôi gặp cậu là cái lần tôi tính lên đây khóa lại căn nhà, thấy cậu nặng nặc xin ở nhà cho nên tôi xin lỗi. Phương Á ngồi ra đằng sau, vậy là 3 năm rõ 10, căn phòng đó chắc chắn nơi vong quỷ trú ngụ. Bà cả Vân và Phú đều bị kéo ra đó, vậy rốt cuộc trong đó có bí mật gì? Hai cái chết trong giấc mộng của cậu là sao? Phải chăng thế lực vô hình đang muốn báo cho cậu điều gì? Phụ nhớ đến ánh mắt văn lươn của người đàn bà trẻ lúc bị bóp cổ chết. Phải chăng... cậu Phú à? Tôi nghĩ cậu nên rời đi. Tôi cũng phải bỏ ngang căn nhà này. Tôi nghĩ rồi chị. Xin chị cho tôi hết đêm nay. Ngày mai tôi xin đi. Tôi lờ mờ linh cảm thấy trong chuyện này có gì đó cần tôi giải quyết. Bà Vân thở dài nói thêm mấy câu rồi vội rời đi. Thưa hôm đó Phú vẫn cố chấp với quyết định của mình. Chiếc máy ảnh vẫn hướng về căn nhà gỗ theo góc chụp cũ. Và trong tấm hình thứ 8 Phú đất được toại nguyện. Bên trong tấm hình là người đàn bà mặc áo dài đỏ, tay dắt đứa bé gái đứng lù lù ở cửa căn nhà gỗ. Phú thẳng thốt gương mặt này là cô gái trên thuyền, là cô gái bị bóp cổ chết. Phú lao vội ra sau nhà, cũng là lúc cánh cửa của căn nhà gỗ hé ra trước mắt. Phú đánh bảo tiến vào, chưa qua bậc cửa thì Phú chới với vì một bóng đen bên trong lao vọt ra kêu thét lên. Phú luống cuống giơ tay lên che chắn, loạng choạng ngã chúi vào trong, vô tình làm cho bức tượng thạch cao đổ lên người. Con mèo đen ma quỷ làm cho Phú tưởng mình vỡ tim mà chết. Tuy nhiên chỉ chưa đầy mấy giây, Phú đã thấy có cái gì đó sai sai. Bởi là bức tượng thạch cao đang đè lên người của anh, dù hình dáng có bằng một người trưởng thành. Xăng chẳng hiểu sao nó lại nặng như vậy. Phú dồn hết sức mới có thể đẩy nó ra. Bức tượng lăn sang bên cạnh và phải một hòn gạch làm cho cánh tay rụng ra. Ngay lúc đó cảnh tượng đập trọn vẹn vào mắt Phú. Từ cánh tay thạch cầu đó dưới ánh đèn pin trong tay của Phú chiếu đến, lộ rõ một khúc xương người. Phải mất 15 phút đập bể Phú mới lôi được hết những gì trong bức tượng thạch cao. Xương sọ, xương cẳng tay, xương đùi, tất cả những khúc xương đó sắp lại đúng hài cốt của một người, không thiếu chi tiết nào. Ngay trong đêm Phú lao đi tìm đến một người xe ôm già và hối đưa đi tìm bà Vân. Không may địa chỉ nhà bà ta dưới thị trấn Phú Biết. Ngay trong đêm cả ngày đã đi báo án. Đập bỏ bức tường thứ hai, bên trong là một bộ hài cốt nhỏ hơn. Trong khi các đồng chí công an đang bảo vệ hiện trường điều tra manh mối, Phú gần như kiệt sức, cậu ngồi bạc mặt ở hàng hiên, hai tay sụp xuống như cố tìm một giấc ngủ bù. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phú mơ màng thấy có một hai bóng người từ ngoài cổng đi vào. Phú chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng rất khẽ và rất trẻ trung. Em đi mà. Cảm ơn anh đã giải thoát cho mẹ con em. Nếu không có anh, cả đời mẹ con em không thể siêu thoát. Cho em lại anh một lạy. Hai ngày sau, Phú mới tỉnh táo hoàn toàn. Từ gần hai ngày nay, Phú đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nghe bà Vân nói rõ ngọn ngành, Phú hiểu thấu. Căn nhà đó do ông Tư giảng xây cho người con trai là nhà điêu khắc Phước Quý. Tên Quý này lấy vợ và cả hai có với nhau một mặt con gái. Quý dù kiếm ra tiền xong, bản tính là một kẻ cuồng ghen, hở ra đánh đập vợ. Trong một lần khi cơn ghen lên đỉnh điểm, gã ta quyết ra tay giết vợ và con gái. Dã man hơn, gã còn lấy xương vợ con nhét vào hai bức tượng thạch cao giấu trong căn nhà kho sau vườn. Tất cả lời ấy là lời khai của gã khi bị cơ quan công an tóm sống, còn động cơ nào thì gã vẫn chưa khai. Sau khi gây ra cái chết cho vợ con, gã bỏ xứ vào tận Sài Gòn sinh sống. Cũng từ đây căn nhà xảy ra lắm việc ma quái. Đã rất nhiều người đồn rằng nơi đây có ma, cho nên chẳng ai dám bén mảng tới. Cho tới khi có người quen giới thiệu là bà Vân có ý mua, ông Tư rằng thấy căn nhà bỏ hoang uổng phí cho nên dụ bà mua, và sự tình thành ra như hôm nay. Sau lần đó, bà Vân thỉnh sư thầy về cúng kiếng 3 ngày 3 đêm. Căn nhà đó chẳng xảy ra thêm chuyện ma quỷ gì nữa. Và giữ đúng lời hứa với Phú, bà Vân sẽ cho đội làm phim mượn căn nhà để bấm máy. Và bộ phim Căn nhà gỗ sau vườn đã gây ra tiếng vang trong một thời gian rất dài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.